Tiêu Thần Vũ, mọi người vốn là thế sao, vạn năm tuế nguyệt trở mặt thành thù thì cũng thôi, bây giờ ngươi lại dám nhục tới trưởng bối. Tiêu Thần Vũ nói ra cũng cảm thấy không đúng, trong lòng hối hận. Nhưng trước mắt địch ta sinh tử, có giải thích cũng vô nghĩa, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Nhưng trường kiếm trong tay càng lúc càng thêm cấp bách, ép cho Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca thở không nổi. Đến lúc này, người của phe Lệ gia đã chết gần hết rồi. Phía dưới chỉ vẹn vẹn còn lại hai chiến trường. Chính là Lệ Tuyệt và Lệ Tả Lệ Hữu, còn có hai vị trí tôn bát phẩm khác đang bị địch nhân vây không. Nhìn thấy 77 người tự bảo, hóa thành khói nhẹ, hai mắt Lệ Tương Tư rưng rưng, miệng điên cuồng cười lớn. Người Lệ gia. Hồn Lệ gia. Chính là như thế. Chính là như thế. Lệ Tả Lệ Hữu cùng lớn tiếng ủng hộ, cười ha ha, phóng khoáng vô cùng. Ba người cuồng tiếu, vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng. Nhìn tử tôn hậu đại xung quanh lần lượt anh dũng tự bảo, ba người cũng dần dần sinh tử trí. Phanh một tiếng, Lệ Tương Tư lại một lần trúng chiêu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu, đau thấu linh hồn, khó khăn lắm mới chống đỡ được. Nhưng đến một tiếng cũng không phát ra. Lại có hai tiếng nổ đinh tai nhức óc, gần như lần lượt vang lên. Lệ Tương Tư quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn trừng mắt. Hét lên một tiếng điên cuồng, máu tươi gắng gượng kìm nén sốt cuộc phun ra. Hai người tự bảo chính là hai vị trí tôn bát phẩm còn sống sót của Lệ gia. Thấy đối phương kéo tới hơn 10 vị trí tôn bát phẩm còn có trí tôn cửu phẩm vây công, hai người kia không muốn để địch nhân tuyệt sát, không do dự nữa, dứt khoát cùng nhau tự bảo, dùng sinh mệnh đổi lấy thương vong của địch nhân. Trong đám huyết nhục bay tán loạn, mặc dù có tới hơn 2 vị trí tôn cao giai liên thủ bố trí phòng ngự, nhưng xung quanh vẫn có hơn 300 người chết oan chết uổng trong vụ tự bảo này. Thậm chí, có 3 vị trí tôn bát phẩm bởi vì khoảng cách quá gần trực tiếp bị nổ cho tàn phế, 3 cánh tay, 4 cái chân cùng rời khỏi người mà đi. Đến tận lúc này, toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại 2 nơi đang chiến đấu. Một địa điểm quyết chiến ở giữa không trung, Khúc Hướng Ca liên thủ Lệ Xuân Ba chiến Tiêu Thần Vũ. Một chỗ khác, là ở phía dưới, Lệ Tả Lệ Hữu cùng ba người Lệ Tương Tư bị trùng trùng bao vây. Tình thế ba người phái dưới rõ ràng không ổn, đằng trước đằng sau lúc này tất cả đều là cao thủ chí tôn cao giai. Trong đó, thấp nhất cũng là chí tôn thất phẩm, đếm sơ sơ, ước chừng 5-60 người. Hình thành một vòng vây như thùng sắt. Thế vây đã thành, phá vây tuyệt đối không có khả năng. Về phần võ giả tu vi hơi thấp khác, đều đi dọn dẹp chiến trường, sơ cứu người bị thương. Hai chiến trường này đều không có chỗ cho bọn họ nhúc tay. Chiến đấu, chiến tới giờ phút này cơ bản đã xem như kết thúc. Cái gọi là dọn dẹp chiến trường kỳ thật cũng phải dọn dẹp bao nhiêu. Trừ những người hấp hối trọng thương ra, những người khác đều đã hóa thành tro bụi. Toàn bộ chiến trường, đến một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không thấy. Chiến đấu tàn khốc máu tanh như vậy đấy. Đao kiếm như mưa, vô số thanh âm sưu sưu vang lên, cùng lúc lại có 9 vị trí tôn bát phẩm ngự kiếm mà đến, kiếm quang thiểm điện chớp động tràn ngập trường không, bất ngờ đâm thẳng về phía đám người Lệ Tương Tư. Đột nhiên, khí tức tử vong bao phủ toàn bộ không gian. Lệ Tương Tư đột nhiên cảm thấy, vạn năm tương tư của mình, vào giờ khắc này đã hóa thành hư vô. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 843. Tây Bắc quyết chiến. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hét thảm một tiếng, Lệ Tả toàn thân huyết nhục mơ hồ ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt va chạm, không ngờ thân chúng trăm ngàn kiếm, gần như bị gọt thành không xương, thật sự không có chút cơ hội tự bảo. Ngay sau đó, lại có mấy trăm đạo đao quang kiếm khí cùng giáng xuống, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp, Lệ Tả đã hóa thành hư vô. Tam giác trận miễn cưỡng duy trì, trong phút chốc đã bị công phá. A Tà! Lệ Hữu thê lương gầm thét, đột nhiên liều mạng xông ra ngoài. Lệ Tả Lệ Hữu nguyên là huyên đệ sinh đôi, tính tình giống nhau, tu vi cũng tương đương, hơn vạn năm qua vẫn ở cùng với nhau, như hình với bóng, chưa từng tách rời. Nhưng giờ phút này đột nhiên mất đi một người,

Trong lúc nhất thời bất ngờ tới mức không nói ra lời. Để Ngũ Khinh Nhu khác với Lan gia đã suy yếu. Nói không khách khí, trong các đại gia tộc, mưu trí của hắn có tác dụng lớn hơn Lan gia hiện giờ. Thậm chí các đại thế gia đã sớm ăn ý ngầm hiểu, lần này thu lợi ích từ Lệ gia có thể không cho hoặc cho Lan gia rất ít, nhưng thế nào cũng phải cấp cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một phần lợi ích thực tế. Nhưng hắn không ngờ lại không cần. Mọi người dù sao cũng quen biết một hồi. Trước khi đi, Khinh Nhu tặng chư vị một lời khuyên. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu phức tạp, thoáng biến ảo một chút, trầm giọng nói. Làm việc chớ thái quá. Khi đắc ý càng phải cẩn thận, phía trước có dấu gương đao. Mọi người lắng ngắt như tờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ thở ra một hơi, mỉm cười nói. Cáo từ. Tổng chỉ huy thuận buồm xuôi gió, sau này còn gặp lại. Đám người Trần Kiếm Long cũng thở phào một hơi. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu còn ở đây, phần lợi ích của hắn thật đúng là không biết nên phân thế nào. Cho nhiều quá, mọi người đương nhiên mất hứng, nhưng nếu để Đệ Ngũ Khinh Nhu không vui, bị trí giả như vậy ghi hận tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đi rồi cũng tốt. Dù sao cũng không còn cần tới hắn, ít nhất là trước mắt. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất tay đi tới trước xe trượt tuyết của Tiêu Thần Vũ cáo từ. Sau đó phiêu diêu đứng trên hoang nguyên một hồi, rốt cuộc thở dài một tiếng, bước lên một chiếc xe trượt tuyết khác, rời đi không có một tiếng động. Trong các đại gia tộc, có người bắt đầu lộ thần sắc do dự. Thật lâu sau, không ngờ 70-80 người bước ra khỏi đám đông, nói. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy có đại ăn với chúng ta, hiện giờ hắn đã hồi nam, huynh đệ chịu ăn cứu mạng của Tổng Chỉ Huy, không thể không đưa tiến. Lợi ích nơi này cuối cùng cũng chỉ vật ngoài thân. Chúng ta sẽ không lấy. Chư vị, ngày sau tái kiến. Chắp tay tất cả cùng phi thân mà đi. Lại có một số người đứng ra chắp tay cáo từ. Cứ liên tục như vậy, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bớt đi không dưới 200 người. Hơn nữa cộng thêm Lan Mặc Phong và cao thủ Lan gia cơ bản chẳng khác nào lập tức có gần 300 cao thủ rời đi. Trần Kiếm Long hừ một tiếng, nói. Một đám ngu ngốc. Lợi ích đến tận miệng còn vứt đi. Bọn họ không cần, chúng ta cần. Chúng ta đi. Tiếp tục tiến bắc. Tuy bỗng nhiên thiếu mất gần 300 người, nhưng đối với đội ngũ 5-6 ngàn người hiện tại mà nói thiếu 300 người cũng chỉ là chín châu mất một lời lông, không đáng kể. Cũng không liên quan tới đại cục, ảnh hưởng tới thực lực chỉnh thể. Trên mặt tuyết, đoàn người cấp tốc tiến bắc. Một số người lại cấp tốc tiến nam. Chỉ trong nháy mắt, đã không còn nhìn thấy nhau nữa rồi. Tổng chỉ huy, vì sao lại rời di lúc này? Đến trước Bảo Sơn lại tay không trở về. Trên tuyết nguyên, một thanh âm khẽ hỏi. Một thanh âm nhẹ nhàng đáp lại. Nếu không lấy được gì, rời đi sớm hay muộn, chẳng phải đều giống nhau. Không chiếm được gì. Thanh âm lúc trước lập tức chấn động. Lệ gia đã bị diệt, tích lũy vạn năm không phải nhỏ. Tài phú như núi cũng là bình thường. Thế nào lại không chiếm được gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ cười. Nơi đó còn có phụ nữ hài tử Lệ gia. Nhân số phụ nữ hài tử Lệ gia tuy không ít, nhưng đâu có sức chiến đấu gì. Các nàng đương nhiên không có sức chiến đấu, nhưng cửu kiếp kiếm chủ có. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tùy ý thương tổn phụ nữ hài tử. Nếu như lúc trước bọn hắn hứa hẹn chỉ lấy tài phú, không đả thương phụ nữ hài tử, Sở kiếm chủ có lẽ sẽ không ngăn trở, nhưng bọn họ không ngờ lại ngông cuồng, muốn thương tổn phụ nữ hài tử, huyết tẩy Lệ gia. Có lẽ, nơi đó sắp trở thành tu la địa ngục rồi. Chỉ bằng mấy người cửu kiếp kiếm chủ, làm sao có thể? Lan Mặc Phong hoài nghi hỏi. Bỏ hai chữ mấy người đi. Có lẽ chỉ cần một mình cửu kiếp kiếm chủ cũng đủ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Ta nói không phải thực lực của hắn, mà là lực ảnh hưởng của hắn. Lan Mặc Phong hít một hơi lạnh. Nếu như Sở Dương hôm nay có thể chiếm được thượng phong, bước lui hoặc là giết sạch mấy ngàn người này, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu đám người Sở Dương rơi xuống hạ phong trải qua một phen đại chiến, phụ nữ hài tử Lệ gia khó thoát khỏi cái chết.